Nhất niệm vĩnh hằng chương 81, niệm linh cổ pháp dịch giả, nguyên hiên nhóm dịch, HTP trong lòng Trương Đại Bản cũng sốt ruột, sau khi nghe Bạch Tiểu Thuần nói thì thấy cũng phải, vì vậy vội vàng gật đầu đồng ý. Đúng đúng, sơ tôn ta cũng nói, có thất bại nhất định sẽ có thành công. Cửu sơ đệ, ngươi mau về phòng thở linh đi. Trương Đại Bàn ho khan, ra vẻ chấn định bảo, Bạch Tiểu Thuần quay người đi nhanh. Về tới phòng, hắn liếc nhìn phi kiếm trong tay, nhíu mày lo lắng kết. Quả không như ý sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Trương Đại Bàn. Hắn không bỏ thời gian thở mà bấm niệm pháp quyết, lấy nổi quy văn ra ngay lập tức. Đại sư huynh đã chịu nhiều áp lực, bây giờ vất vả lắm mới lấy lại được niềm tin, không thể để huynh ấy lại thất vọng rời đi được. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm, lấy ra nhất sắc hỏa, lửa một màu, cầm thanh kiếm không thở linh ném thẳng vào trong nồi. Tia sáng trắng lóe lên một lần nữa, sau đó hắn thu nổi quy văn lại, cầm thanh phi kiếm, màu bạc, nghiến nghiến hàm răng. Linh khí trong cơ thể ẩm ẩm tuôn ra dung nhập vào trong thanh kiếm. Tia sáng trắng nhanh chóng do rút lại, cuối cùng tạo thành một đạo quang văn màu trắng. Thành công rồi, Bạch Tiểu Thuần vui mừng. Hắn không để ý thanh phi kiếm được Trương Đại Bàn luyện linh thành công hay là do mình, vội vàng mở cửa bước ra. Đại sư huynh, thành công rồi, ngươi thật lợi hại. Trong sân, Trương Đại Bàn lo lắng, tinh thần khẩn trương khiến khuôn mặt cũng trở nên cứng nhắc. Sau khi thấy Bạch Tiểu Thuần thì toàn thân run lên. Lúc nhìn thấy ngân quang văn trên phi kiếm trong tay Bạch Tiểu Thuần, hắn vỗ mạnh vào đùi, sau đó giơ lên trời cười lớn. Thế nào, ta đã nói trước rồi mà, là do lúc trước không khống chế tốt lực lượng mà thôi. Tại Tử Đỉnh Sơn đã thành công 3 món vũ khí rồi, ngay cả sư phụ cũng nói ra có thiên phú cực cao, cửu sư đệ, lần này thành công rồi. Trương Đại Bàn vô cùng kích động, cầm phi kiếm Bạch Tiểu Thuần đưa cho, hớn hở ngắm nghía. Bạch Tiểu Thuần đứng một bên, ánh mắt vui mừng, thấy Trương Đại Bàn phấn khởi như thế, hắn cũng hít một hơi thật sâu, nhìn Trương Đại Bàn đang vung tay nói lớn, hôm nay sư huynh thật cao hứng, ta sẽ luyện linh thêm một lần cho ngươi, đại sư huynh. Hay là để tới lần sau đi, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút không ổn. Trong trí nhớ của hắn, đối với việc luyện linh, tông môn có rất nhiều điều kiêng kỵ. Không sao, Trương Đại Bản không dai. Thích, cầm lấy thanh phi kiếm với tinh thần phấn chấn, bắt tay ngay vào việc luyện linh. Lần luyện linh thứ hai này khó khăn hơn nhiều so với lần trước. Khoáng thạch đều bị hắn dùng hết, thân thể cũng run rẩy, liên tục nuốt đan dược vào người mới miễn cưỡng huy động lực lượng thiên địa dung nhập vào trong thân kiếm. Tới lúc thanh kiếm tỏa ra hào quang sáng lóng lánh, Trương Đại Ban mệt mỏi ngồi xuống đất, thở hổn hển, ánh mắt hắn lộ ra một tia hưng phấn, vội đưa thanh kiếm cho sơ đệ, ngươi thử lại lần nữa xem. Bạch Tiểu Thuần gật đầu, nhận lấy thanh kiếm, muốn thử linh ngay tại chỗ thì Trương Đại Bàn cầm tay hắn, nghiêm túc dặn dò, đừng thử ở chỗ này. Ta nói cho cửu sơ đệ biết, việc thở linh quan trọng nhất là cảm giác. Lúc cảm giác tốt sẽ như có thần trợ lực vậy. Ngươi đã từng thở thành công ở trong phòng, vậy hãy quay về phòng mà thở đi. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, cảm thấy sư huynh rất am hiểu về việc luyện linh nên nghiêm túc gật đầu, chạy trở lại trong phòng. Hắn thầm nghĩ, nói không chừng, sư huynh thực rất lợi hại trong việc luyện linh này. Vừa rồi nếu ra không dùng nồi quy văn cũng có thể thành công, hắn nghĩ tới đó, lại liếc nhìn phi kiếm trong tay, dứt khoát không dùng tới nồi quy văn. Linh lực trong cơ thể tan ra mãnh liệt sau đó dung nhập vào trong thân kiếm. Trong chớp mắt, tia sáng trắng lại lóe lên nhưng nhanh chóng ảm đạm. Trên thân kiếm xuất hiện từng vết rạn, trở thành một phế phẩm, vẻ mặt hắn buồn bã, đang chưa biết làm sao thì bên ngoài, Trương Đại Bàn sốt ruột không đợi được đã hỏi vọng vào, cửu sư đệ. Ta vừa nhìn thấy có tia sáng trắng, không biết là có thành công hay không, chuyện ấy ta còn chưa thử qua, bây giờ sẽ thử ngay đây, Bạch Tiểu Thuần vội đáp. Trong sân, Trương Đại Bàn trở nên trầm mặc, thần sắc có chút chua chát, hắn không phải kẻ ngốc, sao lại không hiểu ý tứ từ trong lời nói của sư đệ mình, huống gì vừa rồi Bạch Tiểu Thuần tiến vào nhà gỗ, hắn thực sự đã nhìn thấy tia sáng trắng lóe lên, sau khi than nhẹ một tiếng, hắn biết Bạch Tiểu Thuần không muốn làm mình thất vọng mà thôi. Trương Đại Bàn quay về hướng nhà gỗ lên tiếng, cửu sơ đệ, sư huynh biết ngươi đã thử rồi, không có chuyện gì đâu, ta đi trước đây, vừa mới hưng phấn chưa bao lâu, hiện giờ việc luyện linh không thành cũng tạo thành đả kích không nhỏ cho hắn, hắn biết mình có chút lỗ mãng, sợ phụ hắn từng nói, luyện linh là một thuật pháp huyền, diệu, thuật pháp này không ai có thể khẳng định thành công toàn phần, nhưng tu chân giới cũng ghi nhận một việc kỳ lạ, người có thể thành công thì tỷ lệ thành công lại rất cao, còn đã thất bại, thật khó để thành công dù chỉ một vài lần. Việc này diễn tả thành lời có chút khó khăn, nhưng kết quả thực tế bị ảnh hưởng lớn bởi một loại lực lượng của niệm, một loại lực lượng rất huyền diệu, người nào càng tự tin, khả năng thành công càng cao, vì vậy, trong thế giới luyện linh, có hai loại phương pháp tu hành, một loại là chính thống, luyện linh sơ chỉ phụ trách việc luyện linh mà không trực tiếp thở linh, hơn nữa sau khi giao vật phẩm cho người nhờ luyện, thì sẽ yêu cầu người đó không được thở linh ngay trước mắt mình, dù là thành công hay thất bại cũng sẽ không ảnh hưởng tới tâm tính của luyện linh sư. Sau khi giao vật phẩm cho người chủ vật phẩm rồi, luyện linh sư sẽ quên việc ấy đi, giữ cho tâm tình ở vào trạng thái bình tĩnh. Ngoài phương pháp ấy, ra còn có một phương pháp tu hành cực đoan gọi là niệm linh cổ pháp. Cầm chú ý tới phương pháp niệm lực khó hiểu, bắt buộc luyện linh sư phải tận mắt thấy được kết quả. Nếu thành công, khả năng luyện linh sẽ càng cao tới kinh người. Chỉ là phương pháp này khá cực đoan, một khi thất bại quá nhiều, nhất định sẽ ảnh hưởng to lớn tới tinh thần, thậm chí có thể mất đi thiên phú, cả đời không dám nói tới việc luyện linh này nữa. Dẫu vậy, vẫn có không ít người dùng tới phương pháp này. Sư tôn của Trương Đại Bàn là Hứa Mị Nương cũng thừa nhận, ngồi tu hành phương pháp luyện linh cực đoan này có thể nghịch thiên, mà thành công một số lần thì sự tự tin về niệm lực của người này sẽ tăng cao, trên con đường luyện linh nhất định sẽ vang danh bốn bể. Chí bảo chân tông của Linh Khê Tông là Thanh Thiên Giác Kiếm được luyện linh 10 lần, cách đây vạn năm năm được luyện ra bởi một vị luyện linh sư như thế. Trương Đại Bàn cảm thấy chua xót nhưng hắn hiểu, tở đỉnh, sơn nhất mạch bọn hắn tu hành phương pháp là chính thống. Bản thân hắn vì quá kích động mà dẫn tới sai lầm này, nếu không thể tĩnh tâm thì không biết tới bao giờ mới khôi phục tinh thần được. Ở trong phòng, Bạch Tiểu Thuần thấy bóng lưng sư huynh xa dần, cắn răng mạnh một cái, hắn không muốn Trương Đại Bàn phải thất vọng lớn như vậy. Liền lấy từ trong túi chữ vật ra một thanh phi kiếm rồng với thanh phi kiếm vừa rồi, sau đó lấy nổi quy văn ra nhanh chóng tiến hành luyện linh. Hai lần, Trương Đại Bàn đang buồn khổ, chuẩn bị đẩy cửa bước ra ngoài khoảnh sân, thì sau lưng truyền tới âm thanh vui mừng của Bạch Tiểu Thuần. Đại sư huynh, thành công rồi, cánh cửa nhà gỗ bị đẩy mạnh ra. Bạch Tiểu Thuần cầm lấy thanh phi kiếm có hai đạo ngân văn mừng rỡ chạy ra ngoài. Thành công rồi sao? Toàn thân Trương Đại Bàn chấn động mạnh. Hắn vội xoay người, thấy thanh phi kiếm trong tay sơ đệ thì vẻ mặt không tin nổi, tinh thần kích động. Ha ha, Trương Đại Bàn, ta đúng là một thiên tài luyện linh rồi. Ta đã luyện linh thành công hai lần, đúng là hai lần. Ta rõ ràng đã thành công hai lần. Trương Đại Bàn ôm cổ Bạch Tiểu Thuần, vui mừng suýt rơi cả nước mắt. Tư chất tu hành của hắn vốn bình thường, nếu không phải tổ tiên có chút quan hệ với sơ tôn hắn, thì hắn khó mà tiến vào Linh Khê Tông tu hành như thế này được. Lúc còn ở Hỏa Táo Phòng, dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo mới đạt tới ngưng khí tầng thứ 3 đại viên mãn, sau khi trở thành đệ tử ngoại môn, không còn những thiên tài địa bảo kia nữa, tốc độ tu hành của hắn càng chậm. Mắt thấy Hắc Tam Bàn dần vượt qua mình, lại thấy Bạch Tiểu Thuần tiến bộ thần tốc, mặc dù thật lòng chúc phúc cho huynh đệ nhưng trong lòng hắn, niềm tin cũng bị sứt mẻ không ít. Hôm nay, biết bản thân có thiên phú về luyện linh khiến hắn vui sướng vô cùng, niềm vui mà người ngoài khó có thể tưởng tượng ra được. Hắn cảm thấy mình là người hữu dụng, không giấu nỗi động, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, trong lòng tràn đầy tin tưởng vào bản thân, mơ hồ xem ả thấy có một tia lực lượng kỳ dị ngưng tụ lại. Tia lực lượng này chính là hình thức ban đầu của niệm lực. Con đường luyện linh cực đoan, càng thành công, càng tự tin thì niệm lực càng mạnh, thành công càng lớn. Có lẽ, ai không sợ thất bại, tin rằng mình có thể làm được, thì sẽ hình thành thứ niệm lực huyền diệu khó giải thích kia. Trương Đại Bàn mang theo phấn khởi rời đi, Bạch Tiểu Thuần đưa tiễn một đoạn, sau đó quay về trong sân. Hắn không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng thấy Trương Đại Bàn vui vẻ như vậy, hắn tin mình đã làm đúng. Mấy ngày sau, từ chỗ Hứa Bảo Tài, Bạch Tiểu Thuần biết được nguyên nhân vì sao Hương Vân Sơn lại thưa thớt người như vậy. Bởi vì hầu như tất cả đệ tử ngoại môn, chỉ cần có tu vi từ ngưng khí tầng thứ 6 trở nên đều bế quan với ý đồ muốn đột phá tới tầng thứ 8, khát vọng tham dự thiên kiêu chiến mà cứ 6 năm mới tổ chức một lần kia. Thiên kiêu chiến diễn ra giữa các đệ tử thiên tài hai bên bờ sông sẽ diễn ra sau 3 tháng nữa. Trận chiến này được cả Linh Khê Tông chú ý. Các gia tộc tu chân và những tông môn nhỏ trong phạm vi Đông Lâm, Châu đều rất coi trọng dịp này. Trận chiến này sẽ lựa chọn ra 10 thứ hạng đầu để tấn chức nội môn, nhưng cả danh khí và trình độ đều bất đồng với những đệ tử nội môn bình thường khác. Cứ 30 năm một lần, những đệ tử thiên tài đứng trong 10 thứ hạng đầu đều trở thành nhân tài kiệt xuất trong cả thế hệ ở tông môn, danh chấn bát phương. Những tông môn khác cùng cấp với Linh Khê Tông đều chú ý tới. Đệ tử lọt vào top 10 người đứng đầu thiên kiêu chiến đều được tông môn khen thưởng. Đặc biệt là người về nhất, nghe nói sẽ được thưởng điểm cống hiến lên tới hơn 10 vạn, lại càng không nói tới những thiên tài địa bảo khác, thậm chí còn được một lần cơ hội tiến vào bí cảnh của tông môn. Những điều ấy khiến rất nhiều người động tâm. Đối với danh sách tuyển chọn truyền thừa thần bí khó lường, thì những đệ tử đứng trong top 10 người cũng được đánh giá rất cao. Trước khi tiến hành thiên kiêu chiến sẽ tiến hành tư cách chiến. Mỗi bờ sông đều tự mình cử hành để lựa chọn ra 10 người mạnh nhất, đại diện tham dự thiên kiêu chiến kia. Lần này, tu vi đệ tử bị giới hạn tại ngưng khí tầng thứ 8. Chỉ những đệ tử ngưng khí tầng thứ 8 mới được tham dự. Muốn trở thành đệ tử nội môn, có hai yêu cầu phải đạt được. Một là đạt tới ngưng khí 8 tầng, yêu cầu còn lại là thông qua thí luyện. Các loại thí luyện tấn chức bình thường vẫn diễn ra, tư cách chiến trước mỗi lần thiên kiêu chiến cũng được liệt vào loại thí luyện như vậy. Loại thí luyện này cũng được các đệ tử trong tông môn gọi là thí luyện mạnh nhất, cũng là thí luyện quan trọng sau cùng. Vì vậy có không ít đệ tử ngoại môn không tấn chức nội môn theo cách thông thường, mà đợi thời gian, tham gia tư cách chiến, đạt lấy một trong 10 vị trí đầu là có thể tấn chức nội môn, lại được tham gia thiên kiêu chiến giữa hai bờ sông. Những người như Thượng Quan Thiên Hữu, Lữ Thiên Lỗi, Chu Tâm Kỳ đều mang suy nghĩ này, muốn trở thành một trong 10 người đứng đầu, cùng khai chiến với đệ tử thiên kiêu của bờ Bắc. Sau khi trở thành đệ tử nội môn, mục tiêu tiếp theo là, sau một số năm sẽ có cơ hội bước vào danh sách đệ tử truyền thừa của Linh Khê Tông. Nhất niệm vĩnh hằng chương 82, Thiên Kiêu bờ Nam dịch giả, Hoàng Trúc nhóm dịch, HTV 1000 năm nay, bờ Nam luôn luôn bị bờ Bắc chèn ép. Mỗi lần đến trận chiến thiên kiêu ngoại môn, đệ tử bờ Bắc đã chiếm hơn phân nửa 10 vị trí đầu, việc này khiến cho bờ Nam không thể ngóc mặt lên được. Còn vị trí thứ nhất càng không cần bàn tới, ngàn năm qua luôn là nằm trong tay bờ Bắc đấy. Trong này, nguyên nhân chính là bờ Bắc có 4 ngọn núi tồn tại, trong khi bờ Nam chỉ có 3 ngọn, nhưng 1000 năm trước, địa vị 3 ngọn núi bờ Nam này lại hoàn toàn trái ngược với bây giờ. Cho dù luyện linh hay luyện dược cũng đều là trụ cột trong tông môn, không người nào dám coi thường, còn kiếm tu Thanh Phong Sơn được xưng là chiến lực mạnh nhất trong các ngọn núi của Linh Khê Tông. Nhưng ngày nay, vì vài nguyên nhân mà vị thế lại hoàn toàn nghịch chuyển, vị thế bờ Bắc tăng cao, mỗi lần thắng lợi còn dành thêm nhiều tài nguyên lớn khiến cho sức chiến đấu tổng thể càng mạnh. Hơn nữa phương pháp tu hành của bờ Bắc và bờ Nam cũng hoàn toàn khác hẳn nhau, càng khiến cho tông môn bên ngoài cùng với đám gia tộc tu chân khi nhận định về Linh Khê Tông đều cho rằng bờ Bắc mạnh mẽ như đóng vai trò chủ đạo. Linh Khê Tông, bờ Nam ngựa vật, bờ Bắc ngựa thú. Cũng giống như sở học nhập môn của Bạch Tiểu Thuần chính là tử khí ngựa đỉnh công, còn nhập môn của bờ Bắc hẳn nhiên là thông thiên ngựa tượng công. Vì lẽ đó mà vạn dược các tại Hương Vân Sơn không chỉ có ngũ thiên thảo mộc, mà còn có ngũ thiên linh thú. Nhưng trong ngàn năm đối chiến giữa hai bờ Nam Bắc, bờ Nam liên tục thất bại, đặc biệt là lần cách đây nửa giáp trước. Trong 10 vị trí đầu tiên chỉ có một đệ tử bờ Nam duy nhất lọt vào được khiến cho toàn bộ trưởng lão và 3 vị trưởng tòa bờ Nam dồn dập phẫn nộ, đành phải tự mình ra mặt, mới xuất hiện được 3 người Thượng Quan Thiên Hữu thiên kiêu như vậy. Thượng Quan Thiên Hữu, Lữ Thiên Lỗi và Chu Tâm Kỳ chính là đòn sát thủ mà bờ Nam chuẩn bị lần này. 3 người đều được 3 vị trưởng tòa thu làm đệ tử, dốc lòng bồi dưỡng, tu vi lúc này chỉ mới ngưng khí tầng 8 nhưng chiến lực có thể chiến thắng không ít đệ tử nội môn. Mà Thượng Quan Thiên Hữu càng thêm kinh người, am hiểu hư không chi pháp, được nhận định là đệ nhất ngoại môn thiên kiêu bờ Nam. Lữ Thiên Lỗi am hiểu lôi đạo cũng không tầm thường, lôi pháp kinh người đến cả sư tôn gã là Hứa Mị Nương cũng tán thán không ngớt. Còn dám khẳng định Lữ Thiên Lỗi nhất định chiếm được một vị trí trong danh sách 10 vị thiên kiêu đứng đầu hai bờ Nam Bắc lần này. Về phần Chu Tâm Kỳ, bình thường nàng này thường hiển lộ tạo nghệ về dược thảo của mình, nhưng pháp thuật của nàng là do một thân Lý Thanh Hậu truyền dạy, cường hãn không kém. Những chuyện này Bạch Tiểu Thuần biết được từ Hứa Bảo Tài, nghe được trong lòng cũng có chút bất cam, cảm thấy bờ Bắc quả thực quá khi dễ người khác. Chờ sau này ta trúc cơ, sau đó qua bên đám đệ tử ngoại môn bờ Bắc một chuyến, xử lý sạch sẽ cái uy phong của bọn họ. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đầy hào hùng ngạo nghễ, nhưng cái danh xưng tư cách bờ Nam chiến hay là tư cách thiên kiêu chiến thì hắn lại không có chút hứng thú nào cả. Loại chuyện tình đánh đánh giết giết Bạch Tiểu Thuần không cảm thấy phù hợp với thân phận mình. Hắn là quang vinh đệ tử, là sơ đệ của trưởng môn, bối phận của hắn không giống với đám người kia, cho nên Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình không nên đi tranh đoạt cùng đám vãn bối, vạn nhất tranh đoạt không nổi thì làm sao đây chứ? Như vậy không khiến cho trưởng môn sư huynh mất hết mặt mũi sao? Tốt hơn là ta không nên đi. Bạch Tiểu Thuần vội ho lên một tiếng, cảm thấy bản thân vì trưởng môn sư huynh, vì tông môn mà hy sinh như vậy, hắn có thể đến thắp cho sơ tôn nén nhang kể khổ một chút được rồi. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy như vậy quá tuyệt diệu rồi, nên cũng không coi chuyện này có gì to tát nữa. Trong 2 tháng tiếp theo này, hắn đều đi tìm Trương Đại Bàn để cho gã luyện linh, mỗi lần cũng không ở trước mặt Trương Đại Bàn mà thử nghiệm, mà lại tiếp tục tự mình dùng nồi quy văn luyện lại một lần, sau đó tỏ vẻ kích động và mừng rỡ như điên trước mặt Trương Đại Bàn. Lúc đầu Trương Đại Bàn rất kinh ngạc, nhưng dần sau đó, từ kinh hỉ dần chuyển sang đắc ý, lâu dần thành quen, chính bản thân gã còn chắc chắn nhận định bản thân chính là thiên tài luyện linh. Dưới sự tự tin mãnh liệt này mà phương pháp luyện linh của gã cũng hình thành, niệm lực càng ngày càng mạnh mẽ. Sau một tháng thời gian trôi qua, trước 3 ngày cử hành cuộc chiến thì Bạch Tiểu Thuần cũng nhận được thông báo, tờ tông môn yêu cầu tất cả đệ tử có tu vi ngưng khí tầng 8 trở lên, đều phải tham gia cuộc chiến tranh đoạt tư cách, không có ngoại lệ nào hết. Bạch Tiểu Thuần nhìn lướt qua tin tức trên ngọc giản rồi ngáp một cái, cũng không chú ý tới mà cứ tiếp tục luyện đan. Mãi cho đến 3 ngày sau, ngay sáng sớm, tiếng chuông vang vọng khắp bờ Nam, hắn mới lảo đảo tiến vào trong sơn môn. Nhìn lượng lớn đệ tử ngoại môn mang theo vẻ mặt đầy nghiêm nghị đi đến, hắn bèn sốc lại tinh thần rồi theo đoàn người đi lên. Không lâu lắm thì hắn đến một vùng sơn cốc ở bờ nam ba ngọn núi này, bên trong rất rộng được lát bằng bạch ngọc, hình thành một quảng trường rộng lớn, xung quanh còn có tầng cột trụ chạm khắc hình rồng uốn quanh, khí thế kinh thiên. Ở giữa mỗi hai cột trụ khắc hình rồng là một pho tượng, tất cả đều là hung thú trông rất sống động, tràn ra từng đợt khí tức hung sát lan khắp tám hướng, khiến toàn bộ sơn cốc đều phủ đầy khí tức nghiêm nghị nặng nề. Xung quanh nơi này là vách núi, một đài cao được nhô ra ngoài, trên đài cao đó có mấy chục chỗ ngồi. Không chỉ có ba vị trưởng tòa Lý Thanh Hậu, Hứa Mị Nương kia ngồi trên đó, mà ngay cả trưởng môn Trịnh Viễn Đông cũng tới tham dự. Trận chiến tranh giành tư cách hai bờ Nam Bắc không cử hành cùng một thời điểm, bờ Nam tổ chức trước, sau đó tới bờ Bắc, do vậy mà bản thân trưởng môn Linh Khê Tông cũng không thể hiện ra sự thiên vị bất kỳ bờ nào trong tông, lúc này đến tham dự bên bờ Nam, thì sau đó sẽ tham dự trận tranh đoạt tại bờ Bắc. Lúc này ba người Lý Thanh Hậu cùng ngồi cạnh mà mỉm cười chuyện phiếm với trưởng môn. Ngay sau ba vị trưởng tòa là các vị trưởng lão của ba ngọn núi, Chu trưởng lão cũng có mặt trong đó, từng người đều đang nhắm mắt dưỡng thần, hoặc cũng có vài người thấp giọng chuyện trò bàn luận với nhau, cũng có người thì đảo mắt nhìn qua đám đệ tử không ngừng tiến tới nơi này. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần đầy lười biếng đi lẫn trong đoàn đệ tử. Khi tới quảng trường thì hắn đứng một bên có chút hiếu kỳ nhìn quanh bốn phía. Hắn chưa từng tới đây lần nào, do vậy những pho tượng kia khiến cho hắn hiếu kỳ không ít, còn chạy tới nhìn ngắm tỉ mỉ, thậm chí còn phát ra từng tiếng chật chật trong miệng. Những hung thú này dường như đang còn sống vậy, thú vị. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nhìn thấy một sợi lông thú trên pho tượng như siêu siêu trong gió, khiến cho hắn cảm thấy khó mà tin được. Đang lúc này thì từng tiếng kinh ngạc từ trong đám người đột nhiên truyền ra. Chu Sơ Tỷ đến. Tu vi của Chu Sơ Tỷ đã đến ngưng khí tầng 8 từ lâu, lần này trong 10 vị trí đứng đầu nhất định là có nàng. Thậm chí với khả năng của nàng, 3 vị trí đầu vẫn cứ ổn thỏa. Lúc này thì một tấm lụa xanh lóe lên từ phía chân trời, chớp mắt đã đến gần, hóa thành thân ảnh của Chu Tâm Kỳ. Đầu tiên, nàng chắp tay hướng về đài cao cúi chào, sau đó mới đi tới một bên nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn nàng lúc này đầy bình thản, nhưng trong lòng lại đang đầy khẩn trương. Tu hành nhiều năm như vậy, lần này nàng là bắt buộc phải lấy được tư cách chiến. Trên đài cao, Lý Thanh Hậu nhìn về phía Chu Tâm Kỳ, khẽ mỉm cười, trong mắt đầy tán thưởng. Thanh Hậu, Chu Tâm Kỳ này không chỉ tạo nghệ thỏa mộc không tầm thường, thuật pháp cũng đến trình độ kinh người, hẳn lần này có thể làm cho bờ Nam các người rạng rỡ. Trịnh Viễn Đông cười nói, trưởng môn quá khen rồi, đồ nhi này của ta vẫn cần phải tôi luyện nhiều. Bất quá tâm tính nàng so với cùng thế hệ thì xác thực hiếm thấy, là một tài năng đáng để bồi dưỡng. Lý Thanh Hậu khiêm nhường đáp. Trong khi đám người trong quảng trường bốn phía đều đang đổ dồn ánh mắt đầy hâm mộ và ao ước về phía Chu Tâm Kỳ, thì Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn lướt qua nàng rồi khẽ ho khan một tiếng, cũng bày ra một cái dáng rất tương tự như Lý Thanh Hậu, chắp tay nhỏ sau lưng, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tiếng nghị luận bàn tán về Chu Tâm Kỳ còn chưa dứt thì đoàn người lại ồ lên thêm lần nữa. Tất cả mọi người lại nhìn lên trên bầu trời, chỉ thấy lôi đỉnh nổ vang, từng tia chớp lóe lên như những con ngân xà tán loạn, rồi một thiếu niên áo xanh, vẻ mặt đầy cao ngạo đạp lên một tia lôi điện trong chớp mắt tiến về đây. Phía sau gã, vô số tia chớp tán loạn khắp nơi, sấm sét, nổ âm ý, khí thế cường hãn vượt hẳn Chu Tâm Kỳ. Khi gã bước vào quảng trường, phạm vi 10 trượng xung quanh hắn bất giác đã hình thành nên một mảnh lôi trì với một lượng lớn ánh sáng lôi điện khuếch tán ra xung quanh. Trên người gã còn có tia chớp hình cung vờn quanh, là Tở Đình Sơn Lỡ Thiên Lỗi, Lỡ sư huynh có lôi mạch hiếm thấy. Sau khi nhập môn thì hắn luôn luôn bế quan, lúc này nhìn thấy lại đầy phi phàm. Lỡ Thiên Lỗi này quả thật không tầm thường, hắn tu hành công pháp gì mà có thể điều khiển lôi đình đến trình độ như vậy chứ? Trong khi đám người bốn phía còn đang ngơ ngác, thì Lỡ Thiên Lỗi đã mang vẻ mặt đầy kiêu ngạo hướng về đài cao cúi chào, rồi xoay người bước qua một bên. Trong mắt gã, toàn bộ đệ tử ngoại môn trên quảng trường này, chỉ có Chu Tâm Kỳ có thể trở thành kình địch duy nhất của gã mà thôi. Còn những người khác thì gã không cần để vào trong mắt. Trên đài cao, Hứa Mị Nương cười khẽ, hai mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Trưởng môn, đệ tử này của ta tu hành cực đạo ngựa lôi pháp,

HTP Bạch Tiểu Thuần một đường kinh hãi lạnh mình, bay rất nhanh, trực tiếp chạy thẳng xuống núi, thậm chí còn chạy ra hẳn ngoài tông môn, đi lòng vòng rất lâu ở trong phường thị bên ngoài sơn môn Linh Khê Tông. Làm sao bây giờ? Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ, đáy lòng hắn cực kỳ ủy khuất, nghĩ tới việc con chim kia rõ ràng là nó tự mình tới cướp đan dược, nhưng bây giờ mình có nói như thế nào cũng không giải thích rõ ràng. Được, mà Chu trưởng lão cũng không nói đạo lý, bất quá, hình như ta là đệ nhất. Đúng lúc Bạch Tiểu Thuần đang phát sầu thì chợt nhớ tới cái gì, sửng sốt một chút, ai nha, lấy thân phận sư đệ trưởng môn của ta, vốn không nên tranh đoạt cùng với những tên vãn bối kia. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, đáy lòng hơi hơi có chút đắc ý nhỏ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình giành được danh hiệu đệ nhất, là phải đi tiến hành thiên kiêu chiến với bờ Bắc, vì vậy lại buồn bực. Hắn đi lòng vòng ở trong phường thị rất lâu, đến lúc đêm khuya, Bạch Tiểu Thuần nghĩ mình cũng không thể không quay về, vì vậy mà lấy ra ngọc giản, truyền âm cho Hứa Bảo Tài. Hắn kêu Hứa Bảo Tài đến bên ngoài tiểu viện của mình nhìn xem Chu trưởng lão có đứng chặn ở đó hay không. Sau một lúc lâu, sau khi nhận được ngọc giản truyền âm trở lại của Hứa Bảo Tài, thì lúc này hắn mới thoáng yên tâm một chút, cẩn thận từng ly từng tí quay trở lại sơn môn, vội vàng đi lên Hương Vân Sơn. Tờ rất xa, hắn nhìn thấy bên ngoài tiểu viện chỉ có bóng dáng của một mình Hứa Bảo Tài, sau đó còn cẩn thận quan sát nửa ngày, lúc này mới đi nhanh tới gần. Hứa Bảo Tài vừa nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì trong mắt lập tức lộ ra kích động, gã đang muốn nói chuyện, đã bị Bạch Tiểu Thuần kéo đi vào trong sân. Bạch sư thúc yên tâm, Chu trưởng lão đã bị trưởng môn gọi đi rồi. Hứa Bảo Tài vội mở miệng, gã nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, lúc ở hỏa táo phòng, hắn đã thâm tàng bất lộ, thậm chí còn nghĩ ra chuyện buôn bán danh ngạch đệ tử ngoại môn. Sau khi trở thành đệ tử ngoại môn, lại càng giành được vị trí thứ nhất ở trong tiểu bỉ, gây ra oanh động trong phạm vi nhỏ. Kinh người nhất là sợ tình lạc trần gia tộc, hắn rõ ràng lại còn sống trở về, thân phận vinh quang đệ tử, sơ đệ trưởng môn tôn quý, hôm nay lại giành được đệ nhất tư cách chiến. Bạch Tiểu Thuần này, ngày sau nhất định là nhân vật giống như đỉnh núi cao. Hứa Bảo Tài tận mắt nhìn thấy quá trình Bạch Tiểu Thuần đã vượt qua tất cả mọi người, trở thành đệ nhất, đã bị rung động hơn nửa ngày. Trong lòng gã đã xem Bạch Tiểu Thuần trở thành một người kinh diễm tuyệt luân, nhất là khi hồi tưởng lại từng hồi chuyện cũ, thì lại càng phát ra sùng kính, lập tức ôm quyền cúi đầu thật sâu. Chúc mừng Bạch sơ thúc trở thành đệ nhất nhân tư cách chiến của bờ Nam ta. Bạch Tiểu Thuần nhìn khắp mọi nơi ở trong sân, đáy lòng thở phào một hơi, ngẩng đầu liếc nhìn về hướng ngọn núi có động phủ của Chu trưởng lão, âm thầm thề, chờ sau khi mình tới trúc cơ, nhất định phải đem con chim vu hãm bản thân kia hầm cách thủy ăn tươi. Giờ phút này nghe được câu nói của Hứa Bảo Tài, Bạch Tiểu Thuần lập tức quay đầu nhìn về phía gã, ho lên một tiếng. Bổn tọa là nhân vật không màng danh lợi, giống như mây trắng ở trên bầu trời, vốn không muốn cùng những tên vãn bối kia tranh giành cái hư danh này. Không biết vì sao Chu trưởng lão lại xuất hiện không đúng lúc. Bạch Tiểu Thuần hờ hững mở miệng, bày ra bộ dạng cao nhân tiền bối, giống như đang cảm khái. Nếu đổi là ngày thường mà Bạch Tiểu Thuần nói như vậy, cho dù Hứa Bảo Tài có không dám biểu hiện ra cái biểu lộ gì, thì chắc chắn trong lòng nhất định là sẽ khinh bỉ đấy. Nhưng trước mắt, Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt gã đã là thiên kiêu trong thiên kiêu, giờ phút này vội vàng mở miệng. Bạch sơ thúc luôn ít xuất hiện, nhưng thiên kiêu giống như là Bạch sơ thúc ngươi, dù có ít xuất hiện, ở trong phút lơ đãng phất tay, cũng sẽ tản mát ra hào quang làm cho người khác phải nhìn chăm chú. Bạch Tiểu Thuần nghe được những lời này mà như mở cờ trong bụng, bề ngoài vẫn tỏ ra e dè, nhưng đáy lòng lại ước gì Hứa Bảo Tài nói thêm vài lời như thế nữa. Vì thế mà nhìn về phía Hứa Bảo Tài, thần sắc lộ ra vẻ tán thưởng cùng với cổ vũ. Hứa Bảo Tài cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần đang cổ vũ, thì lại càng thêm kích động mở miệng. Lần này, Bạch sơ thúc đại biểu cho bờ Nam chúng ta cùng với bờ Bắc tiến hành thiên kiêu chiến, nhất định là sẽ xua tan đi yếu nhược của bờ Nam chúng ta nhiều năm qua, nhất định sẽ làm cho bờ Bắc kia rung động. Ngũ đại thiên kiêu gì gì đó của bờ Bắc kia, nghe đồn là mạnh nhất dưới trúc cơ, mỗi một người đều là hung thần ác sát, rất là kiêu ngạo, lần này phải để cho bọn họ minh bạch, thiên kiêu chính thức, là bờ Nam ta, là Hương Vân Sơn. Hứa Bảo Tài phấn khởi không thôi, ngũ đại thiên kiêu, thần sắc bên ngoài của Bạch Tiểu Thuần vẫn như thường, nhưng trong lòng lại nhảy dựng lên rồi, đúng vậy a, bờ Bắc có ngũ đại thiên kiêu, một trong số đó Lạc Nhật Phong Bắc Hàn Liệt, người này tu hành chính là Lạc Nhật Quyết, một trong thập đại bí pháp của Linh Khê Tông ta, lại có một đầu hung thú dạ hành hiếm thấy, hung mãnh dữ tợn, lực lớn vô cùng, xé xác người sống, một người một thú đã từng trực tiếp giết chết cường địch ngưng khí tầng 9, được gọi là ngoại môn đệ nhất nhân của Lạc Nhật Phong, xé xác người sống. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, cái này cũng chưa tính là cái gì, còn có một người, là Không Đính Phong Hứa Tung, người này trời sinh có được thông thần thể. Năm đó khi hắn bái nhập Sơn Môn, trưởng tọa của Không Đính Phong, đã phải dùng một cái giá lớn làm đại giới mới thu được người này làm đệ tử. Đối với khả năng khống chế hung thú đã dày công tôi luyện đến cảnh giới khủng bố. Nghe đồn hắn có thể điều khiển năm đầu hung thú cùng một lúc, có một tên tán tu ngưng khí trêu chọc hắn, bị hắn đuổi giết 3 tháng, cuối cùng điều khiển 5 con hung thú, đem đối phương nuốt sống 3 ngày, cuối cùng chỉ còn lại xương cốt. Bạch Tiểu Thuần chấn động, còn có người còn hung tàn hơn so với hắn. Thiên Kiêu thứ 3, thứ 4 kia là hai huynh muội, đều đến từ Diên Vĩ Phong, nữ tên là Công Tôn Uyển Nhi, tướng mạo tuyệt mỹ, am hiểu ác điều, cùng Chu Tâm Kỳ ước chiến bất phân thắng bại. Nam, tên là Công Tôn Vân, am hiểu thao túng cổ trùng, thích mặc hắc bào, dùng bản thân để nuôi dưỡng linh trùng. Nghe nói ở trong cơ thể hắn đều là trứng côn trùng, cực kỳ quỷ dị. Người đối địch với hắn, thường thường lúc cuối toàn thân bò đầy sâu độc, chui vào trong cơ thể thôn phệ huyết nhục, vô cùng thống khổ. Nếu như phản ứng chậm một chút thì sẽ bị cắn cho sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Xương cốt đều không còn, Bạch Tiểu Thuần hít vào một ngụm khí, sau khi tưởng tượng ra hình ảnh ở trong đầu, chỉ cảm thấy da đầu run lên. Người cuối cùng, nghe nói là người thần bí nhất trong ngũ đại thiên kiêu của bờ Bắc. Người này vô danh, được trưởng tọa của Quỷ Nha Phong mang về từ 20 năm về trước. Thân thế thần bí, được đặt tên là Quỷ Nha. Hắn đến từ Quỷ Nha Phong, am hiểu thuật pháp quỷ đạo, tu hành một trong thập đại bí pháp của Linh Khê Tông ta. Nghe đồn có tiếng là khó khăn nhất ở trong Thủy Trạch Quốc, Quỷ Dạ Hành. Nghe nói, đã đến trình độ bách quỷ rồi. Có người nói, hắn là đệ nhất thiên kiêu của bờ Bắc. Hứa Bảo Tài đem hết những gì mình biết toàn bộ nói ra cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghe xong thì trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn phát hiện, hình như cả đám thiên kiêu của bờ Bắc này còn hung dữ hơn bờ Nam rất nhiều. Tuy rằng bờ Bắc lấy điều khiển linh thú làm chủ đạo, nên khó tránh khỏi việc tiếp xúc với máu tanh, nhưng sự chênh lệch này cũng không khỏi là quá lớn. Bờ Nam chúng ta, bao nhiêu năm rồi vẫn luôn bị bờ Bắc áp một đầu. Mỗi một lần thiên kiêu chiến đều thất bại, thậm chí lần vừa rồi, nghe nói trong 10 thứ hạng đầu thì 9 vị đều là của bờ Bắc. Việc này là sỉ nhục, chúng ta, Hứa Bảo Tài đang sục sôi nói, chợt thấy vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần có chút không thích hợp, ngơ ngác một chút, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Sơ Thúc, ngươi làm sao vậy? Bạch Tiểu Thuần vội vàng nâng cái cằm nhỏ lên, chính khí run run mở miệng, ta thân là một thành viên của bờ Nam, nghe nói bờ Nam ta như thế nên đáy lòng xúc động mà phẫn nộ. Bạch Sơ Thúc không cần phải xúc động, lần này có Bạch Sơ Thúc ra mặt, chắc chắn sẽ làm cho cái bờ Bắc kia biết rõ, bờ Nam ta lợi hại như thế nào. Hứa Bảo Tài nắm chặt nắm đấm, phấn khởi nói ra, bờ Bắc tính là cái gì? Bạch Tiểu Thuần ta chỉ cần phất tay là bọn chúng tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần bị tâng bốc lên, có chút xuống không được, giờ phút này cánh tay mạnh mẽ giơ cao, cái cằm hất lên, ngạo nghễ mở miệng, Hứa Bảo Tài kích động, lại nói thêm vài câu, cuối cùng mang theo cuồng nhiệt, cáo từ rời đi. Giờ phút này trong đêm khuya, trong sân chỉ còn một mình Bạch Tiểu Thuần, hắn nhớ lại năm người mà Hứa Bảo Tài nói ra lúc trước, gió núi thổi qua, chỉ cảm thấy sau lưng là một mảnh lạnh lẽo. Bờ Bắc đều là một đám người gì gì à, nuôi thú vật này, nuôi trùng này, nuôi quỷ này, nghe bộ dạng đều rất đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi, lúc quay trở về trong căn nhà gỗ, ở trong đầu vẫn còn hiển hiện những lời Hứa Bảo Tài giới thiệu về bờ Bắc. Chu trưởng lão kia nhất định là cố ý. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cuối cùng đã hoàn toàn suy nghĩ thông suốt. Ta cả đời này, chán ghét nhất chính là cùng với người ta so lợi hại đánh đánh giết giết. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm ở trong lòng, lần thiên kiêu chiến này, người khác có nói cái gì cũng không đi, nhưng sáng sớm ngày hôm sau, không đợi Bạch Tiểu Thuần kịp nghĩ ra cái biện pháp gì để không phải tham gia lần thiên kiêu chiến này, thì đã có một đạo ngọc giản mang theo pháp lệnh từ trên Hương Vân Sơn truyền xuống, hóa thành một đạo hắc quang, bay vào bên trong căn nhà gỗ của Bạch Tiểu Thuần, rồi bỗng nhiên tản ra, phát ra âm thanh của Lý Thanh Hậu. Bạch Tiểu Thuần, bờ Nam đệ nhất tư cách chiến, nửa tháng sau cùng với 9 người khác, cùng nhau tham gia thiên kiêu chiến giữa đệ tử ngoại môn hai bờ Nam Bắc, không thể không tham gia, nếu không ném vào vạn xà cốc. Lại là cái kiểu này, Bạch Tiểu Thuần mặt buồn rười rượi, nghe được lời nói của Lý Thanh Hậu ở trong pháp lệnh, hắn cảm giác mình đã bị Chu trưởng lão lừa rồi. Khi giọng nói của Lý Thanh Hậu ở bên trong pháp lệnh tiêu tán, thì có hào quang lóe lên, ngọc giản biến mất, một cái vòng tay đột nhiên xuất hiện, rơi xuống trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, cầm lấy vòng tay nhìn kỹ một chút, đem linh lực dung nhập vào, Trong đó, lập tức cái vòng tay này hóa thành chất lỏng màu đen, nháy mắt bao phủ cánh tay phải của Bạch Tiểu Thuần, rồi tiếp tục lan tràn ra, khuếch tán toàn thân. Cùng lúc đó, bên tai Bạch Tiểu Thuần cũng truyền đến phương pháp vật ấy mà Lý Thanh Hậu lưu lại. Hơn nữa còn nói rõ rằng, cái vòng tay này có thể chống cự được một kích toàn lực của tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Bạch Tiểu Thuần chấn động toàn thân. Giờ phút này hắn không phải là người của mới bước vào tông môn, biết rất rõ giá trị của một vật hộ thân như vậy. Cái vòng tay này so với thần hạc thuẫn mà trưởng môn cấp cho mình còn chân quý hơn quá nhiều. Hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn lên đỉnh Hương Vân Sơn. Cho dù Lý Thanh Hậu không có miêu tả vật ấy quá nhiều, nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được từ trên cái vòng tay này, chính là ấm áp thật sâu. Hắn nhớ tới lần tiểu bỉ lần trước, nhớ tới sự kỳ vọng của Lý Thanh Hậu. Trầm mặc một hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, trong mắt đã có kiên định. Lần thiên kiêu chiến này, ta tham gia. Nhất niệm vĩnh hằng chương 87, ngoại môn thiên kiêu chiến hai bờ Nam Bắc dịch giả, hoang trúc nhóm dịch, HTP từng ngày chậm rãi trôi qua. Bạch Tiểu Thuần vẫn cứ bế quan trong tiểu viện, không ló mặt ra ngoài, mãi cho tới 10 ngày sau, khi tiếng chuông ngân vang trên toàn bộ tông môn thì ngọc giản của hắn cũng truyền ra một hồi dao động. Ngoại môn thiên kiêu chiến hai bờ Nam Bắc, cách trận chiến tranh đoạt tư cách tại bờ Nam, 10 ngày sau, sẽ chính thức được cử hành. Cứ mỗi 30 năm thì trận ngoại môn thiên kiêu chiến hai bờ Nam Bắc lại được tổ chức một lần, được tổ chức trên Trùng Đạo Sơn. Hôm nay, tiếng chuông trên Trùng Đạo Sơn lại lần nữa ngân vang khắp Linh Khê Tông, vô số đệ tử ngoại môn cũng nhanh chóng chạy tới ngọn núi này. Thường ngày chuyện giao lưu tin tức giữa hai bờ Nam Bắc cũng rất ít, chỉ có đệ tử nội môn mới có quyền tiến vào khu vực của hai bên, mà đệ tử ngoại môn thì không có được tư cách này. Chỉ duy nhất ngày hôm nay, Trùng Đạo Sơn mới tiến hành mở cửa, cho các đệ tử ngoại môn tùy ý tiến vào quan sát cuộc chiến. Do vậy không chỉ có đám đệ tử bờ Nam, mà cả bờ Bắc đều hết sức phấn chấn, nhanh chóng chạy vội vào tìm cho mình vị trí thuận lợi nhất để có thể quan sát cuộc chiến thiên kiêu này. Hôm nay bờ Nam chúng ta, nhất định phải rửa sạch sỉ nhục lần trước, khiến cho bờ Bắc biết được, bờ Nam chúng ta đã vượt trội so với trước kia, lúc này, chính thức bước vào huy hoàng. Trong khi tất cả đệ tử ngoại môn bờ Nam đều hết sức hưng phấn, đám đệ tử thuộc bốn ngọn núi bờ Bắc đã bay nhanh đến Trùng Đạo Sơn, thanh âm ngạo nghễ cũng truyền ra từng tràng liên hồi. Cùng lúc đó, Lỡ Thiên Lỗi ở Tở Đỉnh Sơn ngẩng mặt lên trời gầm nhẹ, toàn thân lấp lóe lôi quang bay nhanh đi, trong tiếng hoan hô cổ vũ dợp trời của vô số đệ tử. Chu Tâm Kỳ lúc này cũng đã bay ra. Hôm nay, tam đại thiên kiêu bờ Nam đều bày ra một vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Ngay lúc này thì Bạch Tiểu Thuần bên trong gian nhà cũng ngẩng đầu lên, hai mắt có chút vằn đỏ, hắn hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy nghiêm nghị, đã đến giờ rồi, chiến sĩ xuất chiến, tất có chiến bào. Hắn chậm rãi đứng dậy đưa tay phải vỗ vào túi trữ vật, rồi 7-8 kiện áo da cũng nhanh chóng xuất hiện. Đám áo da của hắn trước kia đã tan nát trong trận chiến gia tộc Lạc Trần rồi, mấy kiện này là tích cóp chuẩn bị của hắn trong vài năm gần đây, chất lượng rất tốt, bền chặt hơn không ít. Vẻ mặt hắn đầy nghiêm túc mặc từng tấm áo da vào người, sau đó vung tay áo lên, tráng sĩ xuất chiến, tất có bối giáp. Theo đó, tay áo Bạch Tiểu Thuần cũng vung lên, trong túi chữ vật cũng lập tức bay ra một cái nồi lớn. Năm đó, nồi lớn của Trương Đại Bản cũng bị vỡ nát trong trận chiến gia tộc Lạc Trần. Cái nồi này cũng là do Bạch Tiểu Thuần trở lại tông môn bắt đầu chuẩn bị lại lần nữa. Lúc này, ánh mắt hắn đầy ngưng trọng mà đeo chiếc nồi to này sau lưng. Tráng sĩ xuất chiến, tất có pháp bảo, Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ tự nói tiếp, bàn tay lại vung vẩy, tiểu mộc kiếm bay ra, được hắn đeo ngay trên thắt lưng, kim ô kiếm bay ra cũng được treo lên một bên nữa, rồi ba thanh phi kiếm lại tiếp tục bay ra rồi đều được treo trên người. Sau đó hắn lại lôi thần hạc thuẫn ra, để ngay vào vị trí thuận tiện với tay lấy nhất. Dường như hắn vẫn còn cảm thấy lo lắng bèn lấy chiếc vòng tay Lý Thanh Hậu, đưa cho hắn đeo vào, lúc này mới hất cằm lên, cả người cũng lộ ra một vẻ đầy bi tráng, trong tiếng chân bước đi bình bịch, hắn đi ra khỏi cửa lớn của căn nhà gỗ, đứng trước cửa nhà gỗ, khi nghe thấy tiếng chuông ngân vang khắp tông môn, hắn đang định tiếp tục đi thẳng, bỗng nhiên như chợt nhớ ra còn thiếu vật gì đó, bèn đưa tay vỗ túi chữ vật lấy ra một thanh trường thương nắm trong tay, hứng lấy cơn gió thổi tới, Bạch Tiểu Thuần vung tay áo nhỏ lên, bước ra sân, nhìn từ xa, toàn thân Bạch Tiểu Thuần phình ra như một khối cầu, lưng đeo nồi lớn, tay cầm trường thương, lúc bước đi lại có 5-6 thanh phi kiếm được buộc trên người va chạm vào nhau, phát ra từng tràng âm thanh leng keng, mái tóc hắn lại bay phất phơ trong gió, khí thế ngất trời. Những nơi hắn bước qua, toàn bộ đệ tử ngoại môn Hương Vân Sơn khi nhìn thấy đều chấn động cả tâm thần, tất cả đều bị bộ dạng của Bạch Tiểu Thuần lúc này hoàn toàn làm cho kinh sợ rồi. Tiếng chuông vang vọng không dứt, còn liên tục truyền ra ngày càng mạnh mẽ, vang khắp cả Linh Khê Tông, gợi lên trong lòng của đám đệ tử Linh Khê Tông vô vàn cảm xúc, mà một số đệ tử nội môn Linh Khê Tông cũng theo đó mà bay về phía Trùng Đạo Sơn. Bạch Tiểu Thuần bước nhanh hơn, phía sau hắn dần dần hội tụ lại một đám lớn đệ tử ngoại môn, có cả Hứa Bảo Tài trong đó. Lúc này cả đám không ngừng truyền ra từng tràng âm thanh hoan hô cổ vũ. Bạch Sơ Thúc khí thế mãnh liệt, oai hùng cái thế, tất thắng, tất thắng. Những người này đều là những đệ tử ngoại môn xem trọng Bạch Tiểu Thuần, lúc này cả bọn đều đang đi theo sau hắn, toàn lực ủng hộ. Bên trong đám còn có Hầu Tiểu Muội, không những thế thanh âm của nàng này cũng nổi bật, rõ ràng hơn hẳn trong đám. Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn thoáng qua đám người, trong lòng hắn có chút cảm động, hắn hướng về bọn họ gật gật đầu, cảm thấy bọn họ đã yêu quý mình đến vậy thì nhất định bản thân cũng phải ráng tranh giành một lần cho thỏa. Nghĩ vậy, hắn bèn hất cằm lên, ngạo nghễ từng bước đi trước, dần dần cũng đã đến Trùng Đạo Sơn. Đập vào trong mắt hắn ngay khi tới đây chính là một chiến đài thật lớn. Bốn phía xung quanh chiến đài đều có ánh sáng trận pháp tản ra bao phủ lấy toàn bộ phạm vi đài. Xa xa nơi Trùng Đạo Sơn còn có một căn lầu gác cao cao nhô lên, lúc này không thiếu trưởng lão lần lượt tiến đến nơi này. Đệ tử ngoại môn cũng dần tiến vào lấp đầy hai bên chiến đài phía dưới, cả đám thường tụ tập cùng một chỗ với nhau, nhân số hai bên cũng có ít nhất trên vài vạn người. Mặt phía bắc của chiến đài tập trung các đệ tử ngoại môn bờ bắc, khí thế bên này sôi trào đầy nhiệt huyết, hơn nữa mỗi đệ tử bên này đều mang theo ít nhất một hung thú bên người nên so chỉnh thể thì khí thế gần như vượt trội hơn hẳn đệ tử bờ nam. Mà bộ dạng đám hung thú này cũng rất khác nhau, có điều tất cả đều lộ ra ánh mắt hung tàn, nhìn qua không dễ đối phó, đặc biệt là khoảng 7-8 người dẫn đầu, có nam, còn nữ, sắc mặt đều lạnh băng, khí thế trên người đầy cường hãn. Bắt mắt nhất trong đó là hai người, một là nữ tử với tướng mạo tuyệt mỹ, mặc một thân váy áo màu tím, bên cạnh nàng là một con phượng 7 màu cùng loại với mấy con phượng mà Chu trưởng lão đang nuôi dưỡng, nhưng nhìn qua có vẻ cao quý hơn hẳn. Với ánh mắt sáng như điện, nàng dùng một loại tư thái như của một người trên cao nhìn xuống mà lướt qua tất cả mọi người một lượt. Người thành niên còn lại mặc một thân trường bào màu lam, tóc xóa tung bay, vẻ ngoài tuấn lãng phi phàm, giữa trán vị này còn có một ấn ký thái dương vô cùng nổi bật. Dưới chân y là một con thú to lớn, nhìn từ xa thì có thể nhận ra là một con chó lớn với bộ lông đen tuyền, nanh vuốt sắc bén, ánh mắt của nó thỉnh thoảng còn lóe lên ánh sáng vàng. Răng nanh con thú này còn lộ hẳn ra ngoài, mang theo cảm giác đầy hung tàn. Tuy rằng nó đang nằm sấp nhưng cũng đã cao gần bằng thân người bình thường, nếu đứng lên thì hẳn nó cũng cao chừng hai người. Hình dáng như thế khiến người khác có thể dễ dàng tưởng tượng ra lực lượng của thân thể đại cầu này mà không ngừng run rẩy hoảng sợ. Người thanh niên có ấn ký thái dương giữa trán kia chính là một trong ngũ đại thiên kiêu của bờ bắc, Bắc Hàn Liệt, mà đầu đại cầu bên cạnh y cũng có tiếng tăm lừng lẫy bờ bắc, chính là Dạ Hành Thú. Ngoại trừ hai người này thì bờ bắc còn vài đệ tử đứng phía trước cũng mang theo khí thế kinh người. Có một vị toàn thân mặc áo đen, gương mặt cũng che kín, chỉ lộ ra hai mắt màu nâu lạnh như băng, nhìn kỹ còn có thể thấy bên trong hai mắt gã lại có đầy cổ trùng chui tới chui lui. Một màn này khiến cho cả đám đệ tử ngoại môn bờ nam nhao nhao kinh hãi. Lúc này tất cả đệ tử ngoại môn bờ bắc đều mang đầy ý khinh miệt mà nhìn về phía nam của chiến đài trước mặt, nơi đó tập trung các đệ tử ngoại môn bờ nam. Bờ nam hôm nay cũng sẽ nhận thất bại như trước đây mà thôi, trong đám này lọt vào mắt ta cũng chỉ có 3 người Thượng Quan Thiên Hữu, Lỡ Thiên Lỗi và Chu Tâm Kỳ. Nghe nói bờ nam còn xuất hiện một người đạt được đệ nhất tư cách chiến, còn là Quang Vinh đệ tử, sứ đệ của trưởng môn, cho dù là ai thì cũng vô dụng thôi, bờ bắc ta đã định trước là mạnh nhất rồi. Trong lúc đám đệ tử bờ bắc còn đang bàn luận xôn xao với nhau, thì bên phía nam của chiến đài, các đệ tử ngoại môn bờ nam cũng đang không ngừng so sánh không thua kém gì so với đám đệ tử bờ bắc. Một đám gia hỏa bạo ngược man dợ chỉ biết nuôi dưỡng hung thú, hôm nay chính là ngày bờ nam chúng ta rửa sạch hổ thẹn trước kia, thua dưới tay bọn hắn, thật sự quá mất mặt đi. Đứng phía trước đám đệ tử ngoại môn bờ nam là 9 người, trong đó có Thượng Quan Thiên Hữu, Lỡ Thiên Lỗi và Chu Tâm Kỳ cùng 6 người khác. Tất cả mọi người đầy nghiêm nghị, dường như trong vẻ nghiêm nghị đó là ẩn chứa cả sự đối chiến bằng ánh mắt đầy quyết liệt giữa từng vị thiên kiêu hai bờ nam bắc. Trong tình cảnh chém giết như muốn xảy ra thì Bạch Tiểu Thuần cũng vừa đến nơi. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần vừa tới, chẳng những đám người Thượng Quan Thiên Hữu nhìn về phía hắn, mà tất cả đệ tử ngoại môn bờ nam đều nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mỗi người đầy những suy nghĩ phức tạp. Vô hình, những lời nghị luận xôn xao ban nãy cũng yếu đi rất nhiều. Thượng Quan Thiên Hữu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong lòng y đầy phức tạp và bất cam, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Lỡ Thiên Lỗi cũng không phục, gã hung hăng trợn trừng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, lôi điện toàn thân cũng chợt phát ra âm thanh lốp bốp liên tiếp không dứt. Chu Tâm Kỳ cũng trầm mặc, nhưng lúc này nàng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt mang theo đánh giá cẩn thận, như đang muốn xem thử bên dưới cái thân thể trắng trẻo gầy gò này, đến cùng là tồn tại cái dạng lực lượng gì. Thậm chí lúc này mọi người bên bờ bắc, cũng không khỏi nhìn Bạch Tiểu Thuần chăm chú một chút, dù gì danh, tự của Bạch Tiểu Thuần cũng rất lạ lẫm, hơn nữa cả đám cũng đã bị phục trang trên người hắn làm cho chấn động. Sau đó cả bọn đồng loạt hiện lên đầy vẻ khinh thường trên mặt, nhất là những vị thiên kiêu bờ bắc, vẻ khinh thường càng nồng đậm trong mắt. Phát hiện thấy bản thân mình được quá nhiều người nhìn ngó, Bạch Tiểu Thuần có chút thẹn thùng bèn ho khan lên một tiếng, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực, cầm trường thương, thẳng người bước tới phía đám người rồi nhiễm nhiên đứng bên cạnh Chu Tâm Kỳ. Phát hiện hai bên đang khai chiến bằng ánh mắt, tâm thần hắn lập tức hưng phấn. Đối mắt chiến là việc mà ta am hiểu nhất, tinh thần Bạch Tiểu Thuần chấn động, hung hăng nhìn về phía những đệ tử bờ bắc bên kia đài chiến, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Đúng lúc này, một cơn gió xuất hiện thổi tung mái tóc hắn lên, cả người hắn phối hợp với trường thương trong tay khiến cho khí thế cũng chợt tăng lên không ít. Thời gian trôi qua, số đệ tử hai bên đến quan sát không ngừng tăng lên, chẳng mấy chốc mà nơi này đã tấp nập người, ngoại trừ đài chiến trung tâm, tất cả khu vực xung quanh đã bị các đệ tử lấp đầy. Toàn bộ thiên kiêu bờ bắc đã tề tựu đông đủ, người cuối cùng đến đây lại là một thanh niên mặc trường bào đen, tướng mạo bình thường, gương mặt trắng nhợt không chút huyết sắc. Gã bước về phía trước, đứng yên lặng nhắm hai mắt lại như không chút hứng thú đối với mọi việc xung quanh, chỉ là ngay khi gã nhắm mắt lại thì không gian xung quanh gã cũng chợt vặn vẹo, như cất giấu vô số lệ quỷ bên trong đang muốn trùng kích chỗ sung yếu tờ âm minh, mà lao ra, hàng lâm xuống nhân gian. Đúng lúc này, từng đạo cầu vồng từ hai bờ nam bắc cũng gào thét hướng thẳng đến đây, trong đó bao gồm 7 vị trưởng tòa cùng với các trưởng lão đều lần lượt xuất hiện. Trên đài cao phía bên trên, cũng có cả Chu trưởng lão, mà con chim phượng vu oan giá họa Bạch Tiểu Thuần đang đứng cạnh lão, cũng xoay tới xoay lui nhìn ngó. Ngó, khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì đưa ánh mắt đầy cao ngạo ngẩng lên nhìn hắn. Trưởng môn Trịnh Viễn Đông cũng đã xuất hiện trên đài cao, khi nhìn thấy mọi người đều đã có mặt đông đủ, thì lão bèn đưa mắt nhìn về phía đệ tử hai bờ nam bắc, phía dưới rồi nói, trận tư cách chiến ngoại môn hai bờ nam bắc, lần trước bờ bắc chiến thắng nên có được toàn bộ 12 người có tư cách tham gia thiên kiêu chiến lần này. Bờ nam thất bại, nên tham chiến chỉ dựa vào 10 người, tổng cộng có 22 người, dùng rút thăm quyết định đối thủ. Lựa chọn ra 10 đệ tử ngoại môn, tuyển ra vị trí đệ nhất đệ tử ngoại môn, đồng môn luận bàn, không được phép tận lực giết người. Mỗi vòng đấu có khoảng thời gian 3 nén hương để nghỉ ngơi khôi phục, nếu một bên đã nhận thua thì đối phương cũng không được phép tiếp tục ra tay. Lần thi đấu này là do chấp pháp đường trưởng lão Âu Dương Kiệt chủ trì. Các ngươi hãy cố gắng biểu hiện cho tốt, 4 vị thái thượng trưởng lão Linh Khê Tông ta cũng sẽ dùng thần thức theo dõi trận chiến này. Vậy thì, trận thiên kiêu chiến ngoại môn hai bờ Nam Bắc, bắt đầu. Nhất niệm vĩnh hằng chương 88, bờ bắc cường hán dịch giả, Hoang Trúc, nhóm dịch, HTP. Ngay khi lời nói của Trịnh Viễn Đông vừa được truyền ra, trong lòng tất cả các đệ tử hai bờ Nam Bắc đều chấn động, rồi như vô ý mà đồng loạt đưa mắt nhìn về lầu các trên cao kia. Ngay khi bọn họ đưa mắt nhìn lên, một bốn đạo thần niệm long, trời lở đất cũng đột ngột từ trên đỉnh tờ đỉnh sơn, tận sâu bên trong phiến cấm địa đầy tuyết trắng xuất hiện, lướt qua tất cả mọi người, bốn đạo thần thức quét qua. Cả người của đám đệ tử ngoại môn, kể cả Bạch Tiểu Thuần đều run lên, một loại cảm giác như áp chế tuyệt đối xuất hiện, dường như chỉ một ánh mắt của đối phương cũng có thể khiến mọi người thần hình câu diệt. Chẳng những là Bạch Tiểu Thuần, mà Thượng Quan Thiên Hữu, còn có cả những thiên kiêu bờ bắc đều run rẩy cả người trong phút chốc, nhưng sau đó rất nhanh, ánh mắt những người này lại lộ ra vẻ đầy kích động và phấn chấn. Thái Thượng Trưởng Lão cũng đang quan sát trận chiến. Loại chuyện này khiến cho hơi thở của tất cả đệ tử đạt được tư cách chiến đều trở nên gấp gáp, ánh mắt cũng sáng ngời. Nếu có thể khiến Thái Thượng Trưởng Lão chú ý, thu nhận làm đệ tử ký danh trận chiến này nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngay lúc này, sát khí từ trên người từng đệ tử ngoại môn sẽ xuất, chiến cũng lần lượt bộc phát ra. Nơi này chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần đang trừng mắt nhìn. Thái Thượng Trưởng Lão là cùng cấp bậc với sư phụ ta, vậy là sư thúc ta à? Bạch Tiểu Thuần chợt đắc ý, cảm thấy thân phận của mình thật sự cũng quá cao đi. Hắn còn dự định đợi đến khi trận thiên kiêu chiến này kết thúc, có lẽ bản thân nên đi bái phỏng 4 vị sư thúc một thoáng. Ngay thời điểm này thì trưởng môn Trịnh Viễn Đông trên đài cao cũng vung tay áo lên, một đoàn sáng hình cầu nhanh chóng xuất hiện rồi bay xuống chiến đài bên dưới. Rồi quang cầu hóa thành 22 phần với màu sắc long ánh, lần lượt bay về phía mọi người hai bờ Nam Bắc. Từng khỏa ánh sáng nhỏ kia lần lượt bị đám người Bạch Tiểu Thuần bắt lấy, đều riêng phần mình cúi đầu nhìn vào. 11.

giọng nói của Âu Dương Kiệt truyền ra ngay sau khi Công Tôn Vân vừa rời khỏi. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, rồi ngẩng đầu lên, hắn đang cầm trong tay quả cầu số 11. Nhất niệm vĩnh hằng chương 89, ngươi nhận thua đi dịch giả, hoang trúc nhóm dịch, HTV. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn lên, thì một trong năm ngũ đại thiên kiêu bờ Bắc, Bắc Hàn Liệt bỗng nhiên chợt mỉm cười, gã vốn tuấn lãng, lúc này mỉm cười như vậy, khiến cho không ít nữ đệ tử bờ Nam lộ ra ánh nhìn khác lạ trong mắt. Gã tươi cười vỗ nhẹ lấy Dạ Hành Thú, với bộ dáng dữ tợn hung ác đang nằm sấp bên cạnh, rồi bước về phía trước, mà Dạ Hành Thú kia cũng nhoáng một cái, ánh mắt lóe lên u quang mà đứng dậy. Ngay khi đại cẩu này vừa đứng lên, không ít đệ tử bờ Nam nhìn thấy không kìm được tiếng kinh hô. Lúc đứng dậy, thân thể Dạ Hành Thú cao hơn một trượng, toàn thân cứng rắn, như ẩn chứa một lực lượng vô cùng lớn bên trong, cái đầu to lớn, hàm răng há ra để nhiễu từng dòng nước dãi chảy xuống qua khóe miệng, bộ lông đen xù nhìn qua càng thêm hung mãnh. Hơn nữa, bốn chân của nó còn to hơn cả bắp đùi người bình thường, dọc chân còn lộ ra một cây gai xương. Nó nhún người một cái liền nhảy thẳng lên trên chiến đài, rồi ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng giống này tựa như hóa thành sóng âm quay cuồng tám hướng, khiến cho không ít hung thú bên cạnh mỗi đệ tử bờ Bắc đều không ngừng run rẩy, như chúng nó đang bái kiến vương giả của loài mà không dám ngẩng đầu lên. Bắc Hàn Liệt mang theo vẻ tươi cười đi lên chiến đài, ánh mắt lướt qua đám người bờ Nam, bờ Bắc, Bắc Hàn Liệt, không biết là vị đồng môn nào đối chiến cùng ta. Lời hắn truyền ra, con đại cẩu bên cạnh không ngừng nhiễu nước dãi xuống chợt lóe lên tia hung tàn sắc lạnh, trong ánh mắt, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy hàm răng của nó dài ra không ít. Nhìn thấy hung thú như vậy, bất kỳ kẻ nào cũng đều mất đi chiến ý. Hơn nữa lúc này, nhìn qua con hung thú này còn thè lưỡi dài ra đầy vẻ hung tàn vô cùng rõ ràng. Nhìn người bên mình vẫn còn chưa xuất chiến, đám đệ tử bờ Nam cũng chợt trầm mặc. Lúc này Bạch Tiểu Thuần bên trong đám đệ tử bờ Nam nhìn Bắc Hàn Liệt, lại nhìn con đại cầu kia chút ít, hai mắt xoay tròn, thần sắc cũng chợt cổ quái, rồi hắn ho nhẹ một tiếng, ngạo nghễ bước ra. Hắn bước ra, toàn bộ ánh mắt đệ tử bờ Nam cũng chợt nhìn về phía hắn đầy vẻ chờ mong, mà con Dạ Hành Thú to lớn lúc này đã đưa hai mắt u tối lập lòe nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Nơi này, Bạch Tiểu Thuần bày ra cái bộ dáng cao thủ, cầm hất về phía trước, bước lên chiến đài. Xa xa trên bầu trời, dường như con chim của Chu trưởng lão cũng đang tập trung chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Bờ Nam, Bạch Tiểu Thuần, lên đài chiến đấu. Bạch Tiểu Thuần vừa mới nói xong thì Dạ Hành Thú cũng đột nhiên gầm nhẹ lên một tiếng, ánh mắt hung tàn như hóa thành sát khí mà nuốt chửng lấy hắn. Bạch Tiểu Thuần, nghe nói ngươi chính là đệ nhất tư cách chiến bờ Nam. Ánh mắt Bắc Hàn Liệt nhìn qua trang phục trên người Bạch Tiểu Thuần, không chút che giấu vẻ cười nhạo trong mắt. Ngươi là Bắc Hàn Liệt đúng không? Ta cho ngươi một cơ hội nhận thua. Thấy con đại cẩu đang hung hăng nhìn mình, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng run rẩy, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì cái bộ dáng cao thủ kiêu ngạo như mây trắng trên bầu trời của mình. Nhận thua? Bắc Hàn Liệt nghe vậy sững sờ, sau đó gã ngẩng đầu cười lớn như thể vừa nghe được một chuyện gì đó vô cùng buồn cười, trong ánh mắt cũng dần nổi lên sát khí. Có ý tứ, nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi là đệ tử ngoại môn duy nhất dám nói vậy với ta. Bắc Hàn Liệt nâng tay phải lên, đang muốn bấm niệm pháp quyết điều khiển Dạ Hành Thú. Bắc Hàn Liệt, đây là cơ hội cuối cùng cho ngươi nhận thua. Bạch Tiểu Thuần, ta một khi ra tay, bản thân ta cũng cảm thấy sợ hãi đấy. Ta khuyên ngươi tốt hơn hết là đừng để ta phải ra tay thì hơn. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ, dường như là một tuyệt thế cao thủ tịch mịch khắp thiên hạ, nhìn về phía Bắc Hàn Liệt lộ ra đầy vẻ thông cảm. Thời điểm này toàn bộ đệ tử bờ Nam đều trợn to mắt. Bọn hắn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, rồi nhìn lại Bắc Hàn Liệt một chút, hơn nữa còn lưu ý thêm cả con đại cẩu hung tàn kia. Nhìn thế nào thì khi so sánh hai bên, rõ ràng thanh thế Bắc Hàn Liệt là mạnh mẽ hơn, hẳn không thể nghi ngờ. Chỉ là mấy câu mà Bạch Tiểu Thuần vừa nói ra lại khiến sâu trong lòng mọi người không tự chủ dâng lên một chút hy vọng. Chỉ là nghĩ tới mấy chuyện xấu của Bạch Tiểu Thuần lúc trước, tất cả đám đệ tử bờ Nam chợt lâm vào tình cảnh lo lắng suy tính thiệt hơn. Mà bên phía bờ Bắc lúc này cười vang lên, tiếng cười nhạo càng thêm liên tục không dứt. Tên này ngốc sao? Bắc Hàn sư huynh chính là một trong ngũ đại thiên kiêu bờ Bắc. Cho dù không bằng Quỷ Nha, nhưng chính Quỷ Nha sơ huynh còn phải thừa nhận thực lực của Bắc Hàn sơ huynh. Tên Bạch Tiểu Thuần này là ai à, vậy mà dám kiêu ngạo như vậy chứ? Chẳng những thực lực của Bắc Hàn sơ huynh cường đại, mà đầu Dạ Hành Thú của hắn đến cả liên trưởng lão cũng phải cảm thán không dứt à. Đây chính là vương giả trong đám thu vật, thân thể cường hãn, lực lượng lớn vô cùng, chỉ một tiếng gầm nhẹ bình thường cũng đã có thể chấn nhiếp tâm thần. Mà Bạch Tiểu Thuần này gầy gò nhỏ nhắn, đoán chừng chỉ một ngụm của nó cũng đủ cắn đứt cả một mảng lớn trên người hắn rồi a. Bắc Hàn sư huynh, tất thắng. Bắc Hàn Liệt cảm thấy như bị Bạch Tiểu Thuần chọc cười, hai mắt lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, cũng đã quyết định nhất định phải để cho tên Bạch Tiểu Thuần này một trận da thịt bong chóc, tuy không chết nhưng phải rớt lại lớp da thịt xuống mới thôi. Đồng thời gã bấm niệm pháp quyết định ra tay. Thật sự một khi ta ra tay, bản thân cũng cảm thấy sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần thở dài, nói xong cũng đưa tay phải vỗ túi chữ vật cầm ra hai viên đan dược trong tay. Ngay lúc đó, Bắc Hàn Liệt chợt nhếch miệng cười, hai tay bấm quyết điểm ra một chỉ, đầu dạ hành thú, vốn đang không còn kiên nhẫn lập tức gầm lên một tiếng rồi lao thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Mà cả người Bắc Hàn Liệt cũng nhoáng lên một cái, tốc độ bay nhanh lên, ấn ký mặt trời trên trán chợt tản ra hào quang rồi gã cũng tiến tới Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt khi một người một thú vọt tới, tốc độ cả người Bạch Tiểu Thuần chợt vọt tăng, hắn nhảy lên đồng thời ném thẳng một viên đan dược tới dạ hành thú. Vẻ hung tợn trong mắt dạ hành thú lóe lên, nó gầm nhẹ, vốn có thể nhanh nhẹn tránh đi nhưng chợt cả người nó khựng lại, biểu lộ trên mặt có chút biến hóa rồi không chút tránh né, mà đem đan dược kia một ngụm nuốt xuống. Sau khi nuốt đan dược này, toàn thân đại cẩu chợt run rẩy, hai mắt ngập tràn tơ máu, khắp người cũng tràn ra tiếng nổ vang, cả người nó vốn to lớn cứng cỏi, lúc này lại phình lớn lên, chớp mắt kích cơ đã tăng lên gấp đôi, gai xương nơi chân xuất hiện nhiều hơn, hàm răng dài thêm, nước dãi của nó nhiễu xuống ròng ròng. Đặc biệt giữa hai chân nó rút cuộc lại xuất hiện một cây côn đột nhiên dựng lên. Trong chớp mắt, cả người nó đầy dữ tợn vô cùng đến một mức độ khó có thể hình dung được. Ánh mắt của nó trở nên đỏ sẫm, hơi thở hồng hộc, thần trí cũng gần như mơ hồ mà đưa hai móng cào cào lấy mặt đất, đầu ngửa lên trời, gào rú long trời lở đất. Tiếng gào rú cổ quái truyền khắp bốn phía khiến đám đệ tử đứng bên ngoài quan sát đều hít sâu vào một hơi lạnh. Đây là đan dược gì vậy? Không đúng, thế nào mà ta lại cảm thấy bộ dạng con đại cẩu này có chút quen mắt? Một đệ tử bờ nam lên tiếng kinh hô. Mà bên đám đệ tử phía bờ bắc đang trợn mắt nhìn cảnh tượng dạ hành thú kia sau khi nuốt lấy đan dược thì trở nên biến hóa hẳn. Bọn chúng cảm thấy khí thế của đại cẩu này đã bạo tăng đến một trình độ khủng bố, không những khiến cho thân thể thêm cường hãn mà còn thêm chút điên cuồng. Cả bọn đều trở nên kinh hỉ, đan dược này không ngờ còn có hiệu quả đến vậy, có thể khiến cho hung thú phát cuồng. Một màn này khiến không ít người xung quanh giật mình, ngay cả Bắc Hàn Liệt cũng có chút sửng sốt không hiểu rõ tình huống đến cùng là thế nào. Chỉ là cảm giác dạ hành thú cường hãn rất nhiều, nhưng không biết vì sao gã luôn có cảm giác có chút không ổn. Khuyên ngươi thêm một câu nữa, nhận thua đi. Bạch Tiểu Thuần hất cằm, lạnh nhạt nói, vốn trận này chỉ định chặt đứt của ngươi một tay mà thôi. Không ngờ ngươi còn giả thần giả quỷ, trận này ta sẽ chặt đứt tứ chi của nhà ngươi vậy. Sát khí dâng đầy trong mắt Bắc Hàn Liệt, thiên kiêu chiến tuy không được ảnh hưởng tới tính mạng nhưng chuyện xương gãy gân thương thì khó mà tránh được. Gã vừa nói xong thì cả người cũng đột nhiên xông thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở dài, vung tay phải lên, thư hương đan hắn luyện chế ra cũng nhanh chóng bay thẳng về phía Bắc Hàn Liệt. Ném ra đan dược, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần cũng vọt tăng, hắn cũng tranh thủ lùi sâu về sát mép chiến đài. Đứng nơi đó hồi hộp chú ý nhìn Bắc Hàn Liệt, hai mắt Bắc Hàn Liệt có rút lại, đang định né tránh, nhưng đan dược này, vậy mà tự động nổ tung ra hóa thành một đám bột phấn bao trùm lấy bốn phía, mặc kệ Bắc Hàn Liệt có trốn tránh thế nào thì cũng dính được chút ít trên người. Gã, tưởng đã bị lây dính độc đan khiến gã biến sắc mặt lùi về phía sau, rồi tranh thủ kiểm tra lại, nhưng gã lại không phát hiện ra được điều gì bất thường, ngược lại mùi của đan dược này lại rất dễ ngửi. Gã nhíu mày, cảm thấy rất cổ quái bèn nhanh chóng muốn tốc chiến tốc thắng trận này, thì chợt nghe thấy tiếng gầm nhẹ bên người truyền tới, khi gã liếc xéo qua nhìn lại thì sắc mặt cũng đại biến. Lúc này dạ hành thú đang kêu gào to đằng kia đột nhiên quay đầu lại, hơi thở nó hổn hển, ánh mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm không dứt vào Bắc Hàn Liệt. Bắc Hàn Liệt bị nó nhìn vậy thì chợt cảm thấy hãi hùng hết hồn hết vía, đang định tiến hành điều khiển nó thì bất chợt dạ hành thú gầm lên rồi nhanh như chớp lao thẳng tới gã. Tốc độ nó quá nhanh nên Bắc Hàn Liệt cũng không kịp né tránh, trực tiếp bị dạ hành thú đè ngược lên phía trên. Chết tiệt, ngươi điên rồi, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Bắc Hàn Liệt đầy âm trầm, vừa gào thét thì đã bị dạ hành thú đè chặt lấy phía sau lưng. Lực lượng của dạ hành thú là vô cùng to lớn, lại đang cảnh điên cuồng nên Bắc Hàn Liệt không cách nào nhúc nhích được. Một dự cảm không lành hiện lên khiến cho sắc mặt Bắc Hàn Liệt trong nháy mắt tái nhợt lại. Giờ khắc này, đám đệ tử ngoại môn bốn phía cũng không tự chủ, mà tiến lại gần chiến đài hơn một chút, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này đang diễn ra. Ngay cả những trưởng tòa và các vị trưởng lão trên đài cao cũng phải nhìn sang, mà thần thức của các vị thái thượng trưởng lão cũng tập trung chú ý vào nơi này. Ngay sau đó, mọi người đều hít vào một hơi lạnh trong người, thậm chí đầy hoảng sợ nhìn vào một màn trước mắt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Bắc Hàn Liệt đột nhiên xuất hiện. Không, không, ngươi...

Thế cho nên bốn vị thái thượng trưởng lão ở trên đỉnh Trùng Đạo Sơn kia, lúc này thần thức cũng khẽ nhúc nhích, phân không rõ tâm tình lúc này đang lên xuống như thế nào. Nhìn thấy bờ bắc phẫn nộ, cục diện có vẻ như sắp không khống chế nổi. Giọng nói của Âu Dương Liệt bỗng nhiên từ trên không truyền đến. Khi âm thanh xuất hiện, còn có một cỗ đại lực đánh lên trên chiến đài, khiến cho những đệ tử bờ bắc đi tới gần kia đều bị đẩy cả ra. Trận chiến thứ 7 bắt đầu, Âu Dương Liệt cũng đành chịu. Sau khi lão nói ra, ở trong mấy người có được tư cách xuất chiến của bờ bắc, lập tức có một người lao ra. Đây là một đại hán, trong mắt của gã đỏ bừng, sau khi lên chiến đài thì lập tức giống lên, Bạch Tiểu Thuần, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến, chờ ngươi tiến vào được 10 thứ hạng đầu, thì có tư cách chiến với ta một trận. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, bày ra bộ dáng cao thủ, hờ hững mở miệng. Đại hán của bờ bắc kia gầm nhẹ, hai mắt tràn ngập tơ máu. Cùng lúc đó, một đệ tử đạt được tư cách chiến của bờ nam đứng bên cạnh Thượng Quan Thiên Hữu, cắn răng đi ra, bước lên chiến đài. Một trận chiến này, tiếng nổ vang lên không ngừng. Bờ bắc điên rồi, nhất là đại hán này, là người đầu tiên xuất chiến sau khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Tất cả phẫn nộ đối với Bạch Tiểu Thuần đều bị phát tiết ra, khiến cho tên đệ tử của bờ nam liên tiếp bại lui, không thể không nhận thua. Từ đó về sau, trận chiến thứ 8, trận thứ 9, đệ tử của bờ bắc giống như hăng tiết gà. Cả đám đều sát khí ngập trời, lên chiến đài là ra tay điên cuồng. Trong lòng mỗi người bọn hắn đều mắc nghẹn một hơi, muốn tiến vào 10 thứ hạng đầu, muốn cùng Bạch Tiểu Thuần đánh một trận chiến, xóa sạch đi sỉ nhục. Nhất định phải thắng, sau đó trong trận chiến trước 10 bắt lấy Bạch Tiểu Thuần, để cho hắn cũng phải bị nếm thử một chút, bị chiến thú bổ nhào là thê thảm thế nào, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lão tở thà vi phạm môn quy cũng phải phế hắn đi, giết hắn, sư tôn cũng sẽ không xử phạt quá nặng, bởi vì vô luận là ai diệt được tên Bạch Tiểu Thuần này, thì chính là anh hùng của bờ bắc. Những gã đệ tử xuất chiến, mỗi một người đều xuất ra tất cả thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra chiến ý ngập trời. Về phần trận chiến thứ 10, bởi vì bờ bắc có nhiều hơn 2 người, vì vậy trận chiến này là bờ bắc chiến với nhau, mặc dù cũng kịch liệt, nhưng rõ ràng lại hòa hoãn hơn rất nhiều, rất nhanh. Vòng thứ nhất này chỉ còn một trận chiến cuối cùng, Chu Tâm Kỳ thở sâu, dưới chân lấp lánh ánh sáng tím, bồng bềnh rơi lên chiến đài, cùng với một người đệ tử có được tư cách chiến cuối cùng của bờ bắc, bắt đầu khai chiến. Trận chiến này không có kinh tâm động phách. Chu Tâm Kỳ dù sao cũng là một trong những thiên kiêu, còn gã đệ tử của bờ bắc, dù có chỗ không tầm thường, nhưng so với Chu Tâm Kỳ thì vẫn còn kém hơn không ít. Hai người ra tay, chỉ trong thời gian 10 hơi thở, tên đệ tử của bờ bắc kia đã phun ra máu tươi, không cam lòng nhận thua. Chu Tâm Kỳ chiến thắng, lạnh nhạt trở về, bờ nam lập tức bộc phát ra những tiếng hoan hô mãnh liệt. Bạch Tiểu Thuần nghe những tiếng hoan hô này mà trong lòng có chút chua xót. Thầm nghĩ mình cũng thắng a, vì sao không có được hoan hô nhiều như Chu Tâm Kỳ. Đến đây, vòng thứ nhất ngoại môn hai bờ Nam Bắc Thiên Kiêu chiến chấm dứt, còn sót lại 11 người, trong đó bờ Bắc có 8 người, bờ Nam chỉ có vẻn vẹn 3 người.